Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Cave of Trio, vs Blaziken. Liền, Akira liền đem hắn ở biệt thự trong gặp được sự tình rõ ràng mười chính là toàn bộ nói cho Ichiki lão nhân, làm Ichiki lão nhân nghe được con kia cực kỳ mạnh mẽ Salomon lúc, ánh mắt của hắn rốt cục có một tia gợn sóng. Thế nhưng hắn ẩn giấu rất khá. Hiện tại cực kỳ hổ thẹn Akira không chút nào phát hiện. Salomon, chấm ngoặc kép, Ichiki cúi đầu. Sau đó ngẩng đầu lên nói với Akira. Nói như vậy, chung quy ngươi vẫn là chịu đến cái kia một hồi đối chiến ảnh hưởng a. Chấm ngoặc kép, hả? Akira có chút không rõ. Nghi hoặc đáp một tiếng nhìn Ichiki lão nhân. Trả lời giải thích của hắn. Hay là ngươi chính mình cũng không biết, bởi vì này một hồi đối chiến các ngươi thảm bại, dẫn đến nội tâm của ngươi đối với Riolu có cực kỳ hổ thẹn. Phỏng chừng vào lúc ấy, Riolu mất đi năng lực chiến đấu thời điểm dáng vẻ đã hoàn toàn ánh vào trong đầu của ngươi. Vì lẽ đó, nội tâm của ngươi bên trong chính là có một loại không cảm thấy tự mình ý thức. Bảo vệ Riolu không bị thương tổn ý thức. Thà rằng mình đã bị thương tổn cũng phải bảo vệ Riolu. Chấm ngoặc kép, Ichiki lão nhân hơi lim dim mắt, thản nhiên nói. Lỗ, Riolu có chút hơi kích động, vội vã đang gọi Ichiki không nên trách Akira. Hắn còn đi kéo Lucario mau, để hắn hỗ trợ khuyên một hồi. Ta ý thức, ây, xem ra xác thực thật là dáng dấp như vậy a. Chấm ngoặc kép, Akira hơi chợp mắt. Cho dù chuyện như vậy điểm xuất phát là tốt, thế nhưng hắn vẫn là tha thứ không được chính mình. Bởi vì đây là một loại đối với Riolu hoàn toàn không tín nhiệm sự tình. Lỗ, Riolu lôi kéo Akira góc áo, ra hiệu Akira không muốn tự trách. Riolu, lần này là ta sai rồi, ta không nên như vậy không tin ngươi. Akira ngồi xổm người xuống, vuốt Riolu mềm nhẵn bộ lông. Ánh mắt nhu hòa, trong giọng nói tràn ngập áy náy nói. Lỗ, Akira, không muốn đau lòng, người như thế bảo vệ ta không phải là đại diện cho ta ở ngươi trong lòng địa vị sao? Vì lẽ đó, Riolu biết là tốt rồi. Không muốn tự trách, chấm ngoặc kép, aura gợn sóng, Riolu cũng là vận dụng aura. Nói rằng, nhưng là, ta vẫn là ở theo một ý nghĩa nào đó phản bội người nhà của ta. Chấm ngoặc kép, Akira nắm Riolu tay nhỏ, nói, không sao, nếu như đây là phản bội, ta nghĩ cũng nhất định trên thế giới ấm áp nhất phản bội. Chấm ngoặc kép, Riolu nhào tới Akira trong lồng ngực, nói, người a, chấm ngoặc kép, nhìn thấy luôn luôn không dáng dấp như vậy Riolu đột nhiên đến rồi như thế vừa ra. Akira cũng là có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Các ngươi cố gắng đi suy nghĩ một chút, ngược lại còn có thời gian, chờ trời mưa xong sau khi, ta liền dẫn ngươi đi khiêu chiến con kia Blaziken. Ichiki lão nhân nhìn thấy Akira cùng Riolu lẫn nhau an ủi dáng vẻ. Trên mặt của hắn rốt cục lộ ra một điểm ý cười. Có điều, hiện tại Akira nhưng là làm chuyện bậy, hắn muốn duy trì nghiêm túc thần thái. Akira ôm Riolu đi đến phòng nhỏ cửa. Phòng nhỏ bên ngoài cũng có chắn gió chỗ tránh mưa. Akira chính là cùng Riolu đồng thời ngồi ở chỗ này. Nhìn trận mưa này, càng rơi xuống càng lớn, càng rơi xuống càng mãnh liệt. Akira ôm Riolu. Riolu thoải mái nằm ở Akira trong lồng ngực. Một người một sủng đều không nói gì, nhưng cũng có thể cảm thụ lẫn nhau tâm linh. Là như vậy an bình, như vậy hài hòa. Cũng có thể cảm nhận được hai bên aura đối phó. Nhiễu, tựa hồ là muốn hợp hai là từng cái dạng. Akira cùng Riolu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên này một cơn mưa. Bởi vì tại đây một cơn mưa bên trong. Akira lần thứ nhất phản bội Riolu. Tại đây một cơn mưa bên trong. Akira lần thứ nhất cảm nhận được đến người trong nhà bao dung. Tại đây một cơn mưa bên trong. Thăng hoa không chỉ là Akira cùng Riolu trong lúc đó cảm tình. Còn có chính là đến từ chính hai bên aura. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Akira cùng Ryolu một cái cúi đầu, một cái ngẩng đầu, hai bên đối diện, bỗng nhiên nở nụ cười. Sau đó tiếng cười kia chính là cũng lại không ngừng được. Này một với người nhà, có thể bọn họ có thể đi đường. So với ta tưởng tượng còn nhiều hơn cũng khó nói. Chấm ngoặc kép, Ichiki lão nhân nghe đến từ chính Akira cùng Ryolu tiếng cười. Ngẩng đầu lên, nhìn phía ngoài cửa sổ mưa to. Lẩm bẩm nói, lỗ, Lucario nói một câu, hừm, cái này ta cũng biết, vì lẽ đó, ta muốn thời gian của chúng ta cũng là không nhiều a. Chấm ngoặc kép, Ichiki lão nhân có chút bất đắc dĩ nói, lấy hắn đối với Mộc Nha hiểu rõ, hắn lần này ra tay đánh bại Sizer, phỏng chừng Mộc Nha là có thể đoán được là chính mình trong bóng tối trợ giúp đứa bé này. Mà thôi Mộc Nha cá tính. Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Cho dù chính mình là Mộc Nha phụ thân, cũng giống như vậy. Đương nhiên, giả như lại cho Ichiki lão nhân một lựa chọn, hắn cũng vẫn sẽ làm như vậy. Đây đối với Ichiki lão nhân mà nói cũng không có cái gì có thể kiêng kỵ. Bởi vì trận mưa này là mưa xối xả. Trong tình huống bình thường mưa xối xả chẳng mấy chốc sẽ ngừng. Vì lẽ đó, làm mưa tạnh thời điểm, Ichiki lão nhân cũng là mang theo Akira cùng Ryolu đi tới Cave of Chaio. Theo Ichiki lời của lão nhân, thuận tiện là con kia Blaziken vị trí. Akira phát hiện, này Cave of Chaio ngay ở Ichiki lão nhân phòng nhỏ mặt sau trên ngọn núi đó. Liền, Akira cùng Ryolu cũng là đuổi Ichiki lão nhân bước tiến. Một cước một bước, bắt đầu leo núi. Đến. Nơi này chính là Cave of Chaio. Ở Akira bọn họ bò lên trên ngọn núi này nơi nào đó lúc. Ichiki lão nhân ở một chỗ hang động trước ngừng lại. Chỉ vào cái này hang động. Nói, vào đi thôi. Nghe nói này con Blaziken là bảo vệ thứ nào đó Pokemon. Đánh bại hắn, nên cũng là có thể bắt được như vậy đồ vật. Ichiki lão nhân nói, Akira gật gật đầu. Nhìn về phía Ryolu, nói, đi thôi. Nói xong, chính là đi vào Cave of Chaio, lỗ. Ryolu đáp một tiếng, cũng là theo sát Akira bước tiến. Hy vọng các ngươi có thể bắt được đi. Ichiki lão nhân nguyên bản đối với Akira cùng Ryolu có thể bắt được như vậy đồ vật là hoàn toàn tự tin, thế nhưng hiện tại nhưng là ra như thế một việc sự tình. Vậy thì có chút nguy hiểm. Mặc dù nói, Akira cùng Ryolu nhìn qua thật giống khôi phục. Nơi này, chính là Cave of Chaio sao? Chấm ngoặc kép, Akira dọc theo trong hang động đường đi đến một nơi. Nơi này tựa hồ là một cái hồ. Thế nhưng ở hồ mặt trên nhưng là có một cái thẳng tới đối diện thạch đường. Akira dọc theo thạch đường đi đến đối diện. Hang động đối diện là một khối đất trống. Ở đất trống trung ương, có một cái bệ đá. Trên đài đá khảm nạm một tảng đá. Hay là, đây chính là Ichiki Zaza nói tới đồ vật đi. Akira nhìn trên đài đá tảng đá. Nhưng cũng là không có tiến lên trực tiếp đi lấy. Bởi vì Akira biết, nếu muốn bắt khối đá này. Như vậy liền nhất định phải đánh bại nơi này người thủ hộ Pokemon. Blaziken, đi ra đi. Blaziken, ta biết ngươi ở đây. Akira lớn tiếng mà hô. Kháp, theo Akira âm thanh hạ xuống, một thanh âm cũng là vang lên. Sau đó, một con khắp toàn thân hiện ra màu da cam. Có một con màu trắng lông chim loại sinh vật hình người lấy một loại cực kỳ khuếch đại phương thức. Không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài. Lại nói, này con Pokemon nhảy chính là thật sự cao. Không trung còn lộn mèo. Vài vòng, rơi xuống đất, Blaziken nhìn thấy Akira. Nguyên bản không có ngọn lửa tay cùng cánh tay chỗ giao giới cùng trên chân nhất thời ngọn lửa bắn ra bốn phía. Hắn biết, chiến đấu bắt đầu rồi. Lần này người khiêu chiến nhìn qua so với dĩ vãng đều muốn trẻ. Thế nhưng tựa hồ so với dĩ vãng đều mạnh hơn. Muốn học tin tưởng, không buông tha, không vứt bỏ. Akira trong lòng đọc thầm. Sau đó khép hờ con mắt mở. Cùng lúc đó, Ryolu cũng là nhảy một cái, đi đến Akira trước người.